Yêu lại từ đầu 2, chương 103, góc truyện audio.com. Anh khó có thể bình tĩnh cổ tư trở về phòng thay quần áo khác. Sau đó mở cửa sổ ra, đã một ngày rồi mà mùi hoa nhài trong phòng vẫn chưa tản đi. Thật sự khiến người ta khó chịu, từ phòng của cô có thể nhìn thấy bãi đỗ xe đằng kia. Cổ tư dướn cổ ra nhìn, bây giờ có vài chiếc xe lục tục trở lại. Nhìn dáng người của người xuống xe, hình như là có Chỉ Cảnh. Cô nhớ chị Uyên bảo mình phải tránh xa Chỉ Cảnh ra. Cổ tư không hiểu lắm, tuy nhà họ Chỉ có gia nghiệp khổng lồ, bên trong gia tộc sẽ có một ít mâu thuẫn, nhưng hình như không nghe chị thứ nhất và chi thứ hai có xích mích gì. Hồi trước khi ông cụ qua đời, bốn anh em ngồi lại với nhau bàn việc chôn cất đoàn kết lắm. Thoạt nhìn không giống như có mâu thuẫn gì cả, chẳng lẽ chị Uyên và Chỉ Cảnh có mâu thuẫn với nhau? Cổ tư chép miệng, hình như cũng không có nốt trong khoảng thời gian cô kết hôn với chị Uyên. Chị Uyên và Chỉ Cảnh gần như không liên hệ gì với nhau. Quan trọng hơn là người không biết giữ mồm giữ miệng như bà Chỉ lại chưa bao giờ nói xấu Chỉ Cảnh câu nào. Nếu chị Uyên và Chỉ Cảnh có mâu thuẫn thì cái miệng của bà Chỉ tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Vì thế cổ tư nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra. Cổ tư đi mở cửa ra nốt để tản mùi hương trong phòng đi. Một lát sau chị Uyên đi lên, anh đi ngang qua cửa phòng cổ tư. Cổ tư còn nằm ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô thay một chiếc váy liền áo ngắn rộng rãi, vật áo dài trùm mông. Đôi chân trắng nõn lộ hoàn toàn, chiếc váy này là do anh mang về hôm qua, lúc đó anh treo trong tủ quần áo của cố tư. Tuy anh không mang nhiều quần áo về nhưng cũng không lấy bừa, xem như cũng có chọn lựa. Cổ tư nhiều quần áo, nhưng bình thường cũng chỉ mặc vài bộ. Cô mặc bộ đồ này khá nhiều lần, chị Uyên thầm cảm thấy chiếc váy này khá là đẹp trong số quần áo ở nhà của cô trước kia. Cố tư thả lỏng, vừa nhìn ra ngoài vừa gác chéo chân đung đưa qua lại. Không biết tại sao chị Uyên mới chỉ nhìn một chút thôi đã cảm thấy đôi chân ấy làm anh quảng mắt. Anh vội vàng đi vào phòng mình thay quần áo. Lúc đi ra cổ tư đã lên trên giường. Cô nằm trên giường, một tờ giấy đặt trước mặt cô đang tô tô vẽ vẽ gì đó. Hai chân vẫn không an phận. Giơ lên đá qua đá lại. Lần này chị Uyên đi ra cổ tư nghe được tiếng động. Cô quay đầu ra nhìn, rồi cười nói. Này, chị Uyên, tôi có việc này muốn hỏi anh lại đây. Cô ngoắc tay với anh. Trông vừa đơn thuần vừa ngây thơ, chị Uyên chợt khựng lại, nhưng vẫn đi qua đó. Cổ tư vẫn còn nằm ở đó, cổ áo hơi rộng, quang cảnh đằng trước còn làm anh khó có thể bình tĩnh hơn đôi chân đong đưa kia. Chị Uyên ép tầm mắt của mình chuyển lên tờ giấy ở trên giường cô. Những nét bút trên giấy nguệch ngoạc, hoàn toàn không hiểu là đang viết cái gì. Cổ tư lên tinh thần, lập tức ngồi dậy. Nè, anh xem, bây giờ tôi không có việc gì làm đúng không, nên tôi muốn mở một tiệm đồ ngọt, anh thấy thế nào? Cô chỉ vào hình vẽ trên giấy, tôi đang nghĩ bố cục và thiết kế của mặt tiền xem như thế nào mới thu hút được mọi người. Trên giấy vẽ bố cục và thiết kế của cửa tiệm à, đúng là trừu tượng, hoàn toàn không nhịn ra được. Chị Uyên cầm tờ giấy lên và nhìn cổ tư, không phải cô muốn học lái xe à? Cổ tư gật đầu, hai việc đều làm, bây giờ tôi muốn tìm một ít chuyện để làm, bằng không có nhiều tiền thế mà lại không có chỗ tiêu. Chị Uyên mỉm cười còn gật đầu nói, cô nói cũng đúng, cổ tư khá vui vẻ. Góc truyện audio.com. Anh cũng thấy ý kiến này của tôi ổn mà đúng không? Nào, anh góp ý cho tôi đi. Cô vỗ bên cạnh ý bảo chị Uyên ngồi xuống. Cô vẫn rất tin tưởng chị Uyên ở phương diện kinh doanh. Cô không có kinh nghiệm gì, cô phải thừa nhận điều này. Công ty nhà họ Chỉ rất lớn, cho nên chị Uyên cũng khá nhạy bén với xu hướng của thị trường. Cô tin phán đoán của anh. Chị Uyên cúi đầu nhìn những thứ cô vẽ trên giấy đồng thời cũng ngồi xuống cạnh cổ tư. Muốn mở cửa hàng thì trước tiên đặt bản vẽ của cô qua một bên đã. Cô muốn kinh doanh đồ ngọt, vậy cô đã đi xem khu vực và cửa tiệm chưa, cách chương?